Đệ nhất kiếm thần, chương 5921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Lý Tịnh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, nàng ta định đi vào vũ trụ cửu duy, mà đúng lúc này, một thanh phi đao đột nhiên xé không lao đến từ phía xa. Đồng Lý Tịnh khẽ nhíu mày lại, sau đó xoay người tung quyền ra. Advertisement, thanh phi đao lập tức bị ép dừng lại. Advertisement, đúng lúc này, lại có một thanh phi đao khác chém đến. Người phụ nữ thần bí ở bên thấy thế thì liền bước ra trước một bước, tung trưởng ra, trên bàn tay là một ngọn lửa đỏ rực như máu. Thanh phi đao liền bị một trưởng đó ép dừng lại. Lúc này, người phụ nữ thần bí và Đông Lý Tịnh bỗng cùng nhau ra tay. Rầm rầm, hai thanh phi đao liền bị đánh bay. Mọi người thấy nhìn theo hướng đao phi tới, người ra tay chính là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta đã trở lại. Đông Lý Tịnh nhìn Mục Tiểu Đao, chậm rãi siết tay lại. Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong tay, ta cười nói. Bây giờ ta tuyên bố, sẽ tiêu diệt bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh khẽ nhếch miệng cười khẩy. Với một mình ngươi, Mục Tiểu Đao đột nhiên chỉ lên trời. Mọi người nhìn theo hướng ta chỉ. Vùng không gian trên đầu Mục Tiểu Đao đột nhiên nứt ra, khắc sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường sa màu đen, tóc được cột cao, giữa hàng mày toát lên vẻ nho nhã, khiến người ta có cảm giác rất điềm đạm bình tĩnh. Mục Tu, lão đại của tất cả chấp pháp vũ trụ, trông coi tất cả người chấp pháp. Sau lưng Mục Tu bỗng có 10 người áo đen im hơi lặng tiếng xuất hiện, 10 người này đều cầm chùy trong tay, tựa như u linh. Mà sau lưng 10 người áo đen còn có 4 người đàn ông trung niên, 2 người trong số đó là Diêm Ma và Mạc Sơn. Hai người này đều là thống lĩnh của người duy trì trật tự vũ trụ, mà hai kẻ còn lại cũng cùng cấp. Cách chương.